Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thoát ra. Bốn tên côn đồ tra tấn vẫn còn tiếp tục, nhưng là Susako ngược lại không có tìm chết suy nghĩ, chống đỡ lấy nàng đem hết thảy nhịn xuống. Là lúc này trong thân thể đang nổi lên cái kia một cỗ lực lượng bị bắt lại ngày thứ ba trái phải. Susako mơ hồ cảm giác được trong thân thể mình nhiều một chút lực lượng. Mặc dù lực lượng kia nhỏ yếu đến chỉ là hơi điều động liền sẽ tán làm hư vô, nhưng lại đã là Susako hy vọng duy nhất. Theo kéo dài tiếp nhận khảo vấn, Susako có thể vượt phát cảm giác được rõ ràng lực lượng kia tồn tại. Nó từ chính mình không thể diễn tả bộ vị tạo ra. Sau đó thuận phần bụng kinh lạc bắt đầu hội tụ, mà vị trí kia để nàng rất tự nhiên liên tưởng đến lực lượng của mình chi nguyên linh căn. Đây coi như là trong lúc vô tình lĩnh ngộ pháp môn tu luyện. Susako trong lòng âm thầm tự diễu, nhưng là vào giờ phút này, nàng ngoại trừ cái này châm chọc lực lượng bên ngoài, không còn nửa điểm cái khác cậy vào. Nàng nhịn một tháng, nấu một tháng, đợi một tháng, mỗi ngày thừa nhận từ thân thể đến tinh thần nhiều tầng tra tấn. Chỉ vì nhìn chính mình trong đan điền cái kia một tia lực lượng chậm rãi lớn mạnh. Lớn mạnh đến có thể tự chủ luyện, tinh, hóa khí. Lớn mạnh đến chậm rãi có thể trong kinh lạc vừa đi vừa về bồi hồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Susako tinh thần cùng nhục thể như cũ ở vào bị phong ấn trạng thái. Lúc này tinh thần lực của nàng cùng sinh mệnh lực bị khóa vây ở vào nàng trong đầu. Cái kia một đoàn đến từ chết đi hắc bàng oán niệm bên trong. Mà đối với cái kia của oán niệm, cái này một vòng không biết nên xưng là linh lực vẫn là cái gì khác, lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Chờ một chút, còn thiếu một chút. Lại nhẫn mấy ngày, Susako âm thầm cắn răng, mặt ngoài lại muốn giả làm ra một bộ miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, dáng vẻ. Kích phát mấy người kia dục vọng, để bọn hắn có thể càng nhiều cho nàng tu luyện cơ hội, mà không phải đem dục vọng hóa thành bạo lực, nương theo lấy luyện tinh hóa khí tiếp tục. Susako trong đan điền ấp ủ lực lượng rốt cuộc đột phá cái nào đó điểm giới hạn. Đạt đến có thể dựa vào cái kia yếu ớt, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì sinh mệnh hoạt động lực lượng tinh thần điều động trình độ. Nhưng nàng không có lập tức động thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc dù có thể miễn cưỡng điều động lực lượng, nhưng cái này cũng không hề đủ để giải khai nàng lúc này khốn cảnh. Dù là liều chết một kích có thể giết chết một người trong đó, hao hết lực lượng nàng như cũ chỉ có thể biến thành đối phương đồ chơi. Hơn nữa lần tiếp theo, nàng chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội. Vận mệnh đã tẩy bài. Sòng bạc chỉ mở một lần. Thắng bại cũng chỉ có một lần. Susako tại thời khắc này lạ thường tỉnh táo lại. Phảng phất trên thân thể tiếp nhận đủ loại đã không cách nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng. Nàng lúc này phảng phất một con rắn độc, lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi cái kia duy nhất lật bàn cơ hội, một lần lại một lần, một phát lại một phát. Một ngày cứ như vậy đi qua, nhưng Susako cũng không có thắng đến nàng lật bàn một khắc này. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, hoặc là nói một tháng này tra tấn đã mài đi nàng tính tình. Một hai ngày thời gian, không có ý nghĩa. Thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua, Susako đã không nhớ rõ lắm mình đã bị bắt lại bao lâu. Có lẽ có một tháng, hoặc là nửa tháng, bất quá có một việc nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, đó chính là nàng đang đợi cơ hội kia. Rốt cuộc, tại một ngày sáng sớm, mang theo một thân mùi máu tanh, giống như là mới vừa từ đường danh sinh tử leo ra bốn người vọt vào căn phòng. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết đây là dự định đem trong lòng kiềm chế cùng điên cuồng phát tiết một chút. Nhưng ngay tại tóc xanh đi vào Susako trước mặt, đem hình cụ nhét vào trong miệng nàng một khắc này, hai người tầm mắt đối mặt, Cũng chính là giờ khắc này. Cái này Susaku đã tại trong đầu mô phỏng vô số lần cơ hội. Cái này cho dù là Susaku đã thần trí không rõ, lại như cũ gắt gao nhớ cơ hội duy nhất. Đến, cố nén trên tinh thần mỏi mệt cùng bất lực, giống như là một cái người tàn tật dùng sức kéo lấy mình đã không cảm giác thân thể. Susaku toàn lực đem cái kia một tia góp nhặt lên lực lượng dọc theo kinh lạc nhét vào hai mắt. Lúc này nàng đã không lo được làm như vậy có thể hay không cho ánh mắt tạo thành tổn thương. Chỉ cần một kích, dù là cả đời này cũng chỉ có thể tuôn ra một kích này. Cũng đầy đủ, ôm dạng này quyết ý. Susaku hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Một cái phi thường đơn thuần khống chế hình huyễn thuật từ đôi mắt này bên trong đâm ra. Đây cũng không phải là Serenian huyễn thuật. Susaku lúc này cũng không có mở ra Mangekyo. Bởi vì cái kia một chút xíu lực lượng, vẻn vẹn chỉ là mở mắt cũng đã hao hết hơn phân nửa. Cũng may cái này tóc xanh bản thân đang đứng ở một cái giống được buông lỏng nhất thời khắc. Cái kia mang theo quyết tử chi ý huyễn thuật trực tiếp phá vỡ không đề phòng tinh thần rót vào tóc. Xanh đại não, sau đó, mang theo Susaku duy nhất mệnh lệnh, tóc xanh giải khai hắn niệm năng lực. Trong nháy mắt, Susaku tinh thần lực cùng sinh mệnh lực trở về. Dù là lực lượng cơ thể như cũ chỉ có hài nhi trình độ, nhưng ở giờ khắc này, Susaku lại có lật bàn cơ hội. Trong đôi mắt câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, tại Susaku khôi phục tinh thần lực tác dụng dưới tổ hợp thành hai vòng như trong chóng đồ án. Ngay sau đó, Susaku phát động một cái nhãn thuật Izanagi. Thế giới, tại thời khắc này đảo ngược. Một tia sáng trắng trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất. Trước sau lồi lõm lõa thể Susaku đã biến mất không còn tăm tích. Còn lại là một cái xem ra 12-13 tuổi lạnh lùng thiếu niên. Đương nhiên, vẫn là quà, bất quá lúc này cũng không có người để ý điểm ấy chi tiết. Cái kia sáng chói sát khí tại hừng hực thiêu đốt, hoảng sợ tại cả phòng bên trong lan tràn. Cái kia cường đại uy áp, dù là không có bất kỳ cái gì một điểm lực lượng giấu ở trong đó, nhưng cũng để vách tường rạn nứt ra, thậm chí liên thông cao ốc bên ngoài bầu trời cũng nhận ảnh hưởng. Nguyên bản dày đặc đám mây cũng tại thời khắc này bị xông tứ tán ra. Susaku lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn màu chiến đội, cái kia như có thực chất sát khí hóa thành bá khí. Đem tư nhân đặt ở trên mặt đất không thể động đẩy. Một bước, hai bước, Susaku chậm rãi hướng phía bốn màu chiến đội phóng ra bước chân. Mỗi một bước đều phảng phất là tại dùng cương đao tại trên cổ của bọn hắn khoa tay. Ngọt, điềm tâm, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Một tháng này ngươi không phải cũng rất dễ chịu sao? Tóc vàng phảng phất đã tiên đoán được tử vong của mình. Không lựa lời nói cầu xin tha thứ, nhưng mà cái này ngược lại để Susaku một tháng qua thống khổ hoàn toàn bạo phát đi ra. Cái kia vì tranh thủ một chút hy vọng sống mà bóc ra ra tỉnh táo cũng không tiếp tục phục tồn tại. Cái kia tóc vàng thậm chí còn chưa kịp nói thêm câu nữa, liền bị khủng bố uy áp nghiền nát tứ chi, sau đó chính là một quyền đập vào trên mặt của hắn, ta thương ngươi lão mộc. Đi chết đi, đi chết a, đánh tan các ngươi, đánh tan các ngươi a. Rợn người tiếng vỡ vụt ở bên tai không ngừng hồi vang. Vẩy ra thịt nát huyết tương đem trắng như tuyết vách tường nhuộm thành màu đỏ. Giết lão tử thì thế nào? Lão tử chơi ngươi một tháng. Đời này giá trị, ngươi cái này nhỏ tất lại non lại nước. Phốp, tóc đỏ nói còn chưa dứt lời cũng đã nổ tung. Vẩy ra xương sọ mảnh vỡ trực tiếp đánh xuyên tóc xanh. Cái kia tóc xanh đã biết tai kiếp khó thoát, nhưng là làm hệ cường hóa. Hắn như cũ bảo phát ra liều chết một kích, phân tán tại vô số dưới tay trên người niệm khí tại thời khắc này trở về. khổng lồ niệm lượng rót vào thân thể một sát na kia, nguyên bản 1m85 thân cao lập tức bành trướng, trực tiếp hóa thành một cái chừng cao 5-6 mét nhỏ cự nhân. Đi chết đi. Susako nhìn thấy cái kia cự nhân dưới thân đồng dạng bành trướng hung khí, sắc mặt biến thành càng phát ra phẫn nộ. Xanh biếc sắc chakra tại bên ngoài thân lưu chuyển, khô lâu khung xương bắt đầu ngưng tụ, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt cơ bắp cùng áo giáp bắt đầu thành hình. Chừng cao mấy chục mét Suzenu trong nháy mắt chống ra cao ốc. Một đao chém xuống, cũng là đem cái kia tóc xanh dính trở thành một cục thịt bùn. Susako phát tiết vẫn còn tiếp tục, cuồng bạo công kích bao trùm toàn bộ quảng trường. Thẳng đến 2 giờ đằng sau, dần dần cảm thấy hai mắt nở Susako mới dừng lại động tác. Xanh biếc sắc cự nhân chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một cái 12-13 tuổi lõa thể thiếu niên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.